Yêu Long Cổ Đế, chương 3152, Phượng Hoàng lên, Bỉ Ngạn diệt. Góc truyện audio.com. Hưu, mũi tên lao ra, lướt qua hư không, phanh phanh phanh, hắn những nơi đi qua, giống như là có vô số bạo châu tại nổ vang, từng mảnh khu vực, tất cả đều nổ tung. Tô Hàn cùng Bỉ Ngạn Đế trụ ở giữa hư không, phảng phất là yếu ớt giấy mỏng, đen kịt một màu, trong thời gian ngắn, căn bản là vô phương khôi phục. Cút, Bỉ Ngạn Đế chủ hét to, tu vi lực lượng cấp tốc vận chuyển, từng ngụm đan dược nuốt vào, vì đó bổ sung hắn tiêu hao tu vi lực lượng. Ở trên người hắn, một đạo có một đạo ánh sáng xuất hiện, vậy cũng là dùng tu vi lực lượng bố trí xuống phòng ngự. Còn có trọn vẹn nhiều loại áo giáp, toàn bộ đều là trung đẳng tinh vực đỉnh phong cấp bậc. Gắn vào Bỉ Ngạn Đế chủ trên thân, hắn làm chuẩn bị, quả thực là sung túc muốn chết, khí lưu vẫn như cũ còn tại đè ép, lần này, là tới từ mũi tên, né tránh, là không thể nào, hắn có thể làm, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ. Giờ khắc này, Bỉ Ngạn Đế chủ không có đi kinh ngạc tán thán, Tô Hàn đến cùng tại sao lại có bực này kinh khủng sức chiến đấu. Sự thật đều đã bày tại trước mặt. Suy nghĩ tiếp những cái kia, có ý nghĩa sao, hoàn toàn không có, mũi tên cuối cùng tiến đến, hung hăng đánh vào Bỉ Ngạn Đế chủ trên thân, cái kia tất cả tu vi lực lượng màn sáng, tất cả đều sụp đổ, ngay sau đó, là đạo thứ nhất áo giáp, đạo thứ hai áo giáp, đạo thứ ba áo giáp, phốc phốc, thể xác bị xỏ xuyên thanh âm truyền đến, Bỉ Ngạn Đế chủ ngực, có một vệt máu tươi. Bắn tung tóe mà ra, oanh, toàn bộ thể xác, tại vô số người kinh hãi muốn nứt nhìn chăm chú phía dưới. Hung hăng nổ tung, đế chủ, nhìn một màn này, cái kia hai tên còn ở phía xa gian khổ chiến đấu lão giả. Đều là đôi mắt huyết hồng, gào thét lên tiếng, Tô Hàn khủng bố chiến lực, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, Bỉ Ngạn Đế chủ so hai người bọn họ đều mạnh hơn nhiều. Nhưng bọn hắn nơi này, thừa nhận rồi nhiều như vậy công kích, nhưng như cũng còn tại kiên trì, nhưng Bỉ Ngạn Đế chủ, lại là tại ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian bên trong. Liền đã bị oanh phát nổ thể xác, hưu, có nguyên thần, theo Bỉ Ngạn Đế chủ cái kia sụp đổ thể xác ở trong lao ra. Hắn cuối cùng thoát ly khí lưu đè ép, có khả năng tự do di chuyển quyền lợi, có thể không chờ hắn cao hứng. Tô Hàn cái kia tựa như giống như ma quỷ thanh âm. Liền truyền tới, định, một chữ hạ xuống, Bỉ Ngạn Đế chủ nguyên thần, trong nháy mắt giam cầm, không biết vì cái gì. Giờ khắc này Bỉ Ngạn Đế chủ, chợt nhớ tới Đế Tử Vinh dự chiến thời điểm, cái kia phía trên lôi đài. Bỗng nhiên vô phương động đậy Huyền Hồng Đế Tử, đại quân Đế Tử đám người, bọn hắn lúc đó. Có phải hay không cũng trúng Phượng Hoàng Đế chủ loại thủ đoạn này? Ý nghĩ này, tại Bỉ Ngạn Đế chủ trong lòng nổi lên, nhưng hắn, đã không có thời gian dư thừa đi suy tư. Ầm ầm, phía trên hư không phá toái, có một bàn tay cực kỳ lớn hạ xuống, Bỉ Ngạn Đế chủ đúng lúc là tại ngước mắt thời điểm bị giam cầm. Bởi vậy, hắn nhìn rõ ràng, bàn tay to kia đẩy ra mây đen. Có ánh nắng chiết xạ trên mặt của hắn, khiến cho hắn thấy được đã từng phát sinh từng màn. Đối với Bỉ Ngạn Đế chiều tới nói, hắn Bỉ Ngạn Đế chủ, kỳ thật cũng là một cái truyền kỳ. Nhưng truyền kỳ, cuối cùng có bị người đánh vỡ thời điểm. Hắn Bỉ Ngạn Đế chủ, cũng không là trung đẳng tinh vực mạnh nhất. Người có về thổ chi lúc, hoặc là ngã xuống, hoặc là tọa hóa, hắn Bỉ Ngạn Đế chủ. Thuộc về cái trước, ta này cả đời, quang thải, mà ảm đạm a, đây là Bỉ Ngạn Đế chủ trong lòng. Cuối cùng một cái ý nghĩ, oanh, bàn tay lớn đột nhiên phủ xuống, Bỉ Ngạn Đế chủ cái kia vô phương động đậy nguyên thần. Tại bàn tay này phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, vô số điểm sáng màu vàng óng, tại rất nhiều tái nhật nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi tiêu tán tại chân trời. Bỉ Ngạn Đế chủ, chết, không, nơi xa, truyền đến hai tên lão già kia bi thương thanh âm, cái gọi là tai vạ đến nơi riêng phần mình bay, nhưng cũng không là tất cả mọi người, đều là như vậy, bọn hắn đi theo Bỉ Ngạn đế chủ từ đầu đến giờ, chứng kiến Bỉ Ngạn đế triều hết thảy vinh quang cùng rực rỡ, liền như là Hiên Viên Khung đám người chứng kiến Phượng Hoàng đế triều trưởng thành đồng dạng. Bây giờ rực rỡ vẫn lạc, bọn hắn không cam lòng, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy nhận thua. Giết giết giết, Bỉ Ngạn đế chủ ngã xuống, dường như khơi dậy này hai tên lão giả, cùng với mặt khác một chút cường giả đấu trí. Bọn hắn giống như điên cuồng, đôi mắt muốn nứt ra, đủ loại công kích, không ngừng theo trong tay bọn họ đánh ra. Thậm chí có người, biết rõ đã địch bất quá đối phương, trực tiếp liền lựa chọn tự bạo. Nhưng mà, tất cả những thứ này, đều là vô dụng. Oanh, màu tím sậm cột sáng hạ xuống. Hai tên lão giả, đã vết thương chồng chất. Bọn hắn, hoàn toàn không tiếp tục chiến dư lực. Trong cơ thể tất cả tiên lực, đều đã tiêu hao sạch sẽ. Đan dược, toàn bộ sử dụng hết. Pháp tắc, cũng không cách nào lại triệu hoán. Một người trong đó, rốt cục không có lóe lên. Bị một đạo lôi trụ cho đánh trúng vào thân thể. Này một cái chớp mắt hắn, toàn thân tê liệt, có ngắn ngủi đình trệ. Cũng là trong cùng một lúc, trọn vẹn bốn đạo nắm đấm, đánh vào trên thân thể hắn. Có ba đạo, đem hắn thể xác đánh nát. Có một đạo, đem hắn nguyên thần oanh diệt. Một tên khác lão giả, vẫn như cũ còn đang giãy giụa. Hưu, có mũi tên sâu xuyên qua hư không? Tại cái kia màu đen vết nứt bên trong, lập lòe cực kỳ chói mắt hào quang màu vàng óng. Phốc phốc, lão giả này ngực chỗ, xuất hiện một đạo thật nhỏ màu vàng kim cửa hang. Ngay sau đó, cột máu bùng nổ, thân thể của hắn đột nhiên bạo thành xương máu. Nơi xa, Tô Hàn thu hồi âm dương cung, nhìn chằm chằm lão giả kia bị oanh diệt nguyên thần xem trong chốc lát. Sau đó thu hồi tầm mắt, Bỉ Ngạn đế triều, tam đại tiên đế cảnh, tất cả đều ngã xuống. 90% trở lên cường giả, hoặc là tự bạo, hoặc là chết tại Phượng Hoàng đế triều trong tay. Phía dưới, thuộc về Bỉ Ngạn đế triều chiến binh, còn có vượt qua 5.000 vạn, nhưng bọn hắn giờ phút này, đã hoàn toàn mất đi đấu trí. Dưới chân thi thể, đầy rẫy một mảnh, cái kia máu tươi, thấm ướt mắt cá chân bọn họ, mông lung cặp mắt của bọn hắn, phảng phất dòng sông, chảy về, cái kia không biết nơi nào phương xa. Chiến tranh, hướng về phía đều là tàn nhẫn, chủ đạo thắng thua cường giả ngã xuống. Bọn hắn này chút pháo hôi, cũng là binh bại như núi đổ. Hết thảy Bỉ Ngạn đế triều chiến binh, đều là bị giết đánh tơi bời. Ma pháp sư bố trí xuống ma pháp trận, phong kín bọn hắn đường ra. Bọn hắn muốn chạy trốn, đều trốn không thoát, nhưng Tô Hàn không có khả năng đem còn lại này hơn 50 triệu người toàn bộ đánh giết. Bọn hắn đã mất đi chiến đấu lòng tin, lại tiếp tục như thế, cũng chỉ là đồ sát mà thôi. Chiến thắng về sau đồ sát, làm trái nhân luân, mấu chốt nhất là, những người này, đã triệt để bị Phượng Hoàng đế triều cho giết sợ. Ngày sau bọn hắn, đối Phượng Hoàng đế triều, sẽ chỉ e ngại, thậm chí là bởi vì Tô Hàn thả bọn hắn, mà đối Tô Hàn tiến hành ủng hộ, đến mức lại thêm vào cái khác đế triều, tiếp tục cùng Phượng Hoàng đế triều khai chiến. Không thể nào, ai cũng biết, vậy sẽ là nhất lựa chọn sai lầm. Hôm nay có thể còn sống sót, đã là bọn hắn đời này may mắn lớn nhất. Ngưng chiến, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Hiên Viên Khung đám người động tác một trầu, ngay sau đó ngưng chiến, âm thanh lớn, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cách trương.